Chương 38, Lucario lần đầu mẹ gạ tiến hóa, hạ. Mặc dù không đi phải ở chỗ này kéo lâu lắm, bất quá như là đã xuất hiện. Như vậy thì cho ta xem mẹ gạ tiến hóa sau Lucario mạnh như thế nào. Cả dù hạ nhìn trước mắt con này ạ mạ đồ nhất thời tới hứng thú. Ả mạ đổ hai cái móng vuốt phát ra ánh sáng màu xanh, cây kéo thập tự quyền hướng về phía mẹ gạ lù cả gì ổ bổ tới. Hợp kim chảo cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng. Mẹ gạ lù cả gì ổ hai cái tay vươn sắc bén móng vuốt, trở nên tràn đầy kim loại sáng bóng. Trực tiếp làm nhiều việc cùng lúc, đem Ả mạ đổ cây kéo thập tự quyền tả hữu ngăn trở. Thế cả dù hạ hô. Mẹ gạ lù cả gì ổ trực tiếp ở Ả mạ đổ trước mặt tiêu thất, sau đó ra hiện sau lưng nó. Tăng cường quyền mẹ gạ lũ cạ di ổ nắm tay mạo hiểm vừa dày vừa nặng quan mang, một quyền đánh tới. Thình thịch nhưng là để cả rủ hạ cùng mẹ gạ lũ cạ di ổ không có nghĩ tới là, mẹ gạ lũ cạ di ổ đại lực một quyền, kết quả đánh vào con này thái cổ 12 khôi giáp trên người cũng chỉ là khiến nó lảo đảo một cái, dưới thân cước bộ một hồi lắc lư, sau đó liền lung lay thân thể một điểm sự tình mà thôi không có hướng về mẹ gạ lũ cạ di ổ phát động công kích. Ả mạ đồ huyết hồng hai mắt, hai cái móng nuốt hướng về phía chung quanh tường một cào, từng cục nham thạch ném mạnh hướng về phía mẹ gã lũ cạ dì ổ. Mẹ gã lũ cạ dì ổ làm nhiều việc cùng lúc, bên trái một quyền đánh nát một khối, bên phải một quyền đánh nát một khối. Kết quả chính là bị Ả mạ đồ mượn cơ hội này gần người, một ngụm hỉ ở bỉm trực tiếp từ trong miệng phun ra. Mẹ gã lũ cạ dì ổ không nghĩ tới sẽ có như thế một cái, lập tức bị cái này đột nhiên hỉ ở bỉm đánh trúng ngực. Trực tiếp bay rớt ra ngoài đụng phải trên vách tường. Cả dù hạ nhìn mẹ gã lũ cả gì ổ cái dạng này hơi cao mày, đối với mẹ gã lũ cả gì ổ phản ứng rất không hài lòng. Xem ra mẹ gã lũ cả gì ổ tuy là thực lực tăng lên không ít, nhưng là vậy bởi vì dẫn sóng duy nhất để thăng nhiều lắm, ngược lại có điểm khống chế không được gã dĩ nhiên tại mới vừa rồi không có dự đoán được gã mạ đồ công kích. Xem ra lần này sau khi đi ra ngoài muốn hảo hảo rèn luyện một chút mới được gã cả rủ hạ nhìn đánh vào trên vách tường mẹ gã lù cả gì ổ thầm nghĩ đến. Đánh ngã mẹ gã lù cả gì ổ sau đó, ạ mạ đồ đem mục tiêu đặt ở cả rủ hạ trên người, hai cái móng vuốt phát sinh tia sáng, cây kéo thập tự quyền lần nữa phát động, chỉ là lần này mục tiêu đổi thành cả rủ hạ mà thôi. Chỉ ngươi cũng chạy tới mạo phạm ta. Xin dạ kẻn sẽ cả rủ hạ hơi mở miệng nói. Sau đó từ trên người khuyết tán ra một cái không nhìn thấy sức đẩy tràng, nguyên bản muốn húc đầu công kích gã mã đồ nhất thời giống như là đụng phải xe lửa giống nhau, toàn bộ tổ kẹ mẩn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lucario, dẫn sóng đạn. Cả dù hạ cũng không có cái gì đạo nghĩa giang hồ phải nói, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trực tiếp để mẹ gã lũ cả gì ổ thư A cơ hội sử dụng dẫn sóng đạn liên tục đánh vào ạ mã đồ trên người. Ầm ầm con này ạ mã đồ nhất thời té xỉu rồi, làm cả rủ hạ muốn xuất ra bộ kỷ bản muốn thu ăn xong con này ạ mã đồ thời điểm, cả rủ hạ cảm giác ở giữa đột nhiên phát hiện có một đoàn tổ kẻ mẩn đã chạy tới. Nếu như có ở đây không đi, chờ sau đó sẽ không tốt ly khai. Vì vậy cả rủ hạ lập tức bỏ qua thu phục dự định, mau mang mẹ gã lũ cả gì ổ rút lui khỏi nơi đây. Làm cả rủ hạ sau khi rời đi một phút đồng hồ nhiều về sau. Một đoàn ạ nọ dịt cùng mấy con ạ mã đồ cùng một đám cạ bụ tổ cùng mấy con cạ bụ tổ đều chạy tới nơi đây. Kết quả con phát hiện đã ngất đi ạ mã đồ thủ lĩnh. Thì ra con kia mới vừa rồi cùng mẹ gã lũ cả gì ổ chiến đấu ạ mã đồ dĩ nhiên là cổ đại vương quốc ở giữa ạ nọ dịt cùng ạ mã đồ thủ lĩnh. Thảo nào thực lực cường đại như vậy. Không biết là không phải là bởi vì trên đường phía trước ngăn cản binh đều bị mộng y gì chúng nó giải quyết rồi. Dĩ nhiên để cả rủ hạ cùng lũ cả gì ổ dọc theo đường đi cũng không có gặp lại nửa con bộ kẹ mẩn. Lúc này lũ cả gì ổ đã lui về phổ thông cha nở dê tha y dọc theo đường đi rất là thuận sướng đuổi kịp trước mặt mộng y cùng đi ẩn xỉ chúng nó. Lúc này ạ gì ạ phẹn nở kìn cùng cả rủ hạ phờ dạ kỳ đều đã không ngừng ở thở hồn hện, rõ ràng là tiêu hao nhiều lắm. Khổ cơ ngươi, phờ dạ kỳ. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi cả rủ hạ xuất ra phở dạ kỳ bổ kỳ bản đưa nó thu về. Ngươi cũng trở lại đi phèn nở kìn. À gì à ở cả rủ hạ ý bảo hạ cũng thu hồi phèn nở kìn. Mộng y kìa, lù cả gì ô, kế tiếp liền làm phiền các ngươi đa đa lưu ý cả rủ hạ hướng về phía mộng y cùng lù cả gì ô nói rằng. Mộng y cùng lù cả gì ô hai bổ kẹ mấn đều gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Rất nhanh cả rủ hạ bọn họ rồi rời đi mỏ kim cương nước dưới lòng đất, về tới trên mặt đất. Chẳng qua là khi bọn họ đi ra thời điểm phát hiện, vẫn hồng sắc rất là cường tráng đại chỉ là quái ngạc long cùng một con mắt thần sắc bén, móng vuốt nhọn ạ ý rổ đạ tỉn đang ở phía ngoài chỗ động khẩu chờ đấy bọn họ. Phía sau của bọn nó còn có một đám bảo bảo bạo long cùng thông thường quái ngạc long hổ nhìn chằm chằm nhìn. Quái ngạc Trung Quốc vương, còn có ạ ý rổ đạ tỉn nguyên soái. Chúng nó là cổ đại vương quốc cường đại nhất hai bộ kẻ mẩn. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại nơi đây. Nhỏ bé chui mà hệ ạ chứng kiến xuất hiện quái ngạc long cùng ạ y rổ đạ tỉn 720, nhất thời kém chút dọa đái ra, lại nhìn thấy phía sau bọn họ bảo bảo bạo long cùng quái ngạc long, càng là tuyệt vọng. Không chỉ là mà hệ ạ, những thứ khác cắt bình cũng giống như vậy, lại nhìn thấy quái ngạc long cùng ạ y rổ đạ tỉn xuất hiện trong nháy mắt cũng đã không hề ôm bất luận cái gì hy vọng. Đối với chúng nó mà nói cái này hai bộ kẻ mẩn chính là bọn họ ác ngộng. Mặc dù là đã từng mỏ kim cương quốc mạnh nhất toàn đại thần đều không phải là đối thủ của chúng, bị 2-3 lần đánh bại. Chớ đừng nói chi là bọn họ. Đây chính là cổ đại vương quốc tối cường A liền chút thực lực ấy. Cả dù hạ rất là nghi hoặc, thấy thế nào giá trích quái ngạc long giã liền đại khái quán quân sơ kỳ thực lực, mà A ý rồ đạ tỉn thì là mới đạt tới quán quân cánh cửa, vẫn là thiên vương đỉnh phong. Có thể là như vậy thực lực dĩ nhiên coi như là một cái vương quốc sao nhân loại. Tuy là chúng ta cực kỳ cảm tạ ngươi, bất quá đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng. Lâu khác cái này bình thường không thích nói chuyện cắt bình hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, sau đó nhìn cả rủ hạ cùng ạ gì ạ, cuối cùng nói, cho nên ta cuối cùng hy vọng các ngươi có thể rời đi nơi này, đồng thời mang theo đi ẩn sĩ công chúa điện hạ ly khai. Còn như kéo dài thời gian nhiệm vụ liền giao cho chúng ta đi lâu khắc hướng về phía cả rủ hạ nói xong rất là kiên định, nghĩ đến là muốn liều mạng.